Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, xử lý một cái trung đội trưởng, dẫn xuất một cái phó sư trưởng, doanh trại trong nội viện, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Tần Vũ nhìn xem Từ Giang, dừng lại mấy giây nói ra, cụ thể kết quả xử lý, sư bộ sẽ phát đến các ngươi đoàn, cứ như vậy. Nói xong, Tần Vũ cùng Sát Mãnh xoay người rời đi. Từ Giang cũng không dám nói thêm nữa, chỉ bước nhanh sẽ Tần Vũ đưa lên ô tô về sau mới trở về trong đại viện. Đại ca, ta, trung đội trưởng rất ủy khuất nắm chặt tay phải, còn muốn nói chuyện. Bành, Từ Giang đi lên chính là một cước. Mẹ nhà hắn, nhìn ngươi liền lớn một bộ suy dạng, ngươi nói ngươi đụng phải ai không tốt? Không phải đụng phải sư trưởng. Lão tử thật muốn đập chết ngươi. Lúc này, Từ Giang mắng trung đội trưởng trong lời nói, cũng không có nói việc khác làm sai, mà chẳng qua là cảm thấy hắn chút xui xẻo, làm chuyện này bị Tần Vũ đụng phải, cho nên mới mắng hắn suy. Mà loại ý nghĩ này nhưng thật ra là rất đáng sợ. Chứng minh sĩ quan cao cấp cũng không cho rằng đang kiểm tra đứng phá dầu có vấn đề gì. Ca. Chuyện này lại không riêng gì chúng ta đang làm. Cái kia chạy thương vào trọng đô muốn đóng tiền dùng, là đều sớm định ra tới quy củ. Tam đại gia tộc ở thời điểm, so chúng ta phá còn rất đâu. Trung đội trưởng ủy khuất ba nói một câu. Ngậm miệng đi ngươi. Từ Giang không kiên nhẫn khoát tay áo. Quay người xông những binh lính khác hô. Cho hắn làm bệnh viện. Nói xong, Từ Giang châm trước liên tục. Lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Tề Lân dãy số. Từ Giang doanh lệ thuộc vào 116 đoàn. Ban đầu đoàn trưởng là từ Tề Lân kiêm nhiệm. Bởi vì khi đó Từ Gia không có thể đem ra được đoàn cấp quan chỉ huy. Vì lẽ đó Từ Giang cũng coi là Tề Lân lão hạ cấp. 10 phút sau, hồi tự trị hội trên đường. Tần Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Một mực không nói lời nào. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua điện báo dãy số, lập tức nhíu mày, uy, Tần Vũ do dự một chút tiếp lên, ai nha, Tề Lân thanh âm vang lên, nghe nói ngươi đang kiểm tra đứng chọc đầy bụng tức giận. Ngươi muốn giảng tính, Tần Vũ nói thẳng hỏi, ta cũng chẳng còn cách nào khác à, Tề Lân cũng rất khó khăn. Than thở một tiếng nói ra, cái đoàn này ban đầu là ta mang. Từ Giang bọn hắn đều rất ủng hộ ta. Đang chiến tranh thời điểm, mặc dù năng lực không được, nhưng cũng nghiêm ngặt chấp hành đoàn bộ mệnh lệnh. Nói khó nghe chút, bọn hắn ở dưới tay ta chơi qua mệnh. Cái này khóc chít chít gọi điện thoại cho ta cầu tình. Người nói ta làm sao bây giờ? Tần Vũ trầm mặc, Từ Giang nói với ta. Hắn cho cái kia trung đội trưởng tay đều vỡ phế đi. Cái này lại cho đi quân tịch. Nhất lột đến cùng, đây có phải hay không là, Tề Lân đem lời nói phân nửa, Tần Vũ dừng lại một cái trở lại, chức vụ nhất lột đến cùng, người quan một tháng cấm đoán, sau khi ra ngoài trực tiếp cho ta về phía sau cần đơn vị đứng gác. Cái này xử phạt quyết định, quay đầu muốn áp vào tự trị hội công kỳ trên tường. Được, Tề Lân gật đầu, vậy cứ như thế, nói xong, Tần Vũ cúp điện thoại. 2 phút sau, Tề Lân cho Từ Giang trở về một cái điện thoại. Ta cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng. Lần sau có chuyện này, ngươi liền điện thoại cho ta đánh nổ nổ. Lão tử cũng mặc kệ. Minh bạch, minh bạch, về sau ta tuyệt đối không cho lãnh đạo thêm phiền phức. Hắc hắc, Từ Giang cúi đầu khom lưng đáp lại. Trên xe, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng không hiểu có chút nôn nóng. Sư trưởng, chuyện này ta cảm thấy cũng trách không được Tề Lân. Sát Mãnh theo kính bên trong nhìn một chút Tần Vũ sắc mặt, lập tức khuyên nói ra. Người trưởng thành này tại trong xã hội, liền khó tránh khỏi có tình đi lại. Tề Lân mang binh mang tốt, dựa vào chính là sẽ làm lực ngưng tụ. Nếu như hôm nay hắn không có gọi cú điện thoại này, khả năng này cũng sẽ không mang binh. Thứ này đều là lẫn nhau. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Ta không có oán Tề Lân nói giúp ý tứ. hắn gọi điện thoại đến, nói rõ hắn người này không thay đổi, không nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Vì lẽ đó tâm ta phiền chính là, trong bộ đội quan hệ, loại này không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc quan hệ. Một cái trung đội trưởng chọc ra cái sọt, cuối cùng có thể để cho Tề Lân chủ động gọi điện thoại nói giúp. Con mẹ nó không đáng sợ sao? Sát Mãnh trầm mặc, ban đêm theo Lý Thúc, Lão Miêu, Khả Khả bọn hắn ăn cơm, đều gọi người nào? Tần Vũ đột nhiên hỏi, còn không có thông chi những người khác à? Sát Mãnh lập tức trở về đạo. Ai cũng không gọi, hôm nay liền theo Tùng Giang đoàn đội ăn cơm. Tần Vũ nhíu mày trở lại, Xuyên phủ bên này một cái đều không mang. Được, Sát Mãnh gật đầu, hơn 8 giờ tối chuông. Trọng Đô Phượng Tường công ty tầng cao nhất bên trong, Lão Miêu ngồi tại bàn ăn lên, ánh mắt sáng tỏ đánh giá Khả Khả. Ai u, muội muội, hôm nay tâm tình không tệ thôi. Cái này ăn mặc theo muốn thu phí giống như. Chấm ngoặc kép, Khả Khả chải tóc, hóa thành đạm trang, đôi mắt sáng xinh huy nhìn Lão Miêu, quệt miệng trả lời một câu, ngươi bây giờ nhìn xem càng ngày càng bỉ ổi, thật có chút tượng. Chấm ngoặc kép, như cái gì? Si Hán, Chu Vĩ lập tức tiếp một câu. Ai nha nha, cái này hình dung từ có chút quen tai a. Lão Miêu ra mặt dày, tiếp tục nói chuyện tào lao lấy nói ra. Xem ra ngươi phim này cũng xem không ít a, cút xa một chút. Chu Vĩ bực bội mắng. Trọng Đô nơi này coi như không tệ a. Phó Tiểu Hào đứng ở cửa sổ, quay đầu hướng về phía Lão Lý nói ra. Thúc, người đoán lúc này Vũ ca gọi ngươi tới là làm gì? Lão Lý quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào, làm khẳng định không phải người làm việc chứ sao? Mọi người ở đây nói chuyện tào lao thời điểm, Sát Mãnh cùng Tần Vũ đẩy cửa đi đến. Ai nha, đây không phải trong quân kiêu tướng, Tần sư trưởng sao? Lão Miêu lập tức đứng dậy ôm quyền. Kính đã lâu, kính đã lâu, người tốt, Tùng Giang chứ danh cảnh vụ nhân sĩ. Tần Vũ đưa tay vỗ vỗ Lão Miêu cái gáy. Chúc mừng, Tần lão bản vinh thăng sư trưởng chứ sao? Ai u, cái này trên vai khiêng sẽ ngậm, nhìn xem là có phái nhiều ha. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia hỏa trông thấy Tần Vũ về sau, đều vây tới trêu chọc vài câu. Tần Vũ thận trọng mà nhìn xem đám người, rất cầm phái nhẹ gật đầu nói ra. Hoan nghênh các vị đến Trọng Đô. Cái này chuẩn bị hơi có vẻ vội vàng, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ngồi, đều ngồi. Lão Miêu nghe tiếng giơ ngón tay cái lên. Ngươi bây giờ sẽ thành ngữ thật nhiều, nhìn xem tối thiểu phải có tiểu học văn hóa. Ba, Tần Vũ lần nữa nhất bàn tay đập vào Lão Miêu trên cổ. Không cần cùng ngươi phụ hoàng cười đùa tí tửng. Ha ha, đám người cười một tiếng, xoay người ngồi xuống. Sát Mãnh quay đầu hô một tiếng, để phòng bếp mang thức ăn lên đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, Tần Vũ chủ động đề một chén. Tới đi, vì hôm nay có thể ngồi tại Trọng Đô cao nhất trên lầu ăn cơm, ta nhất định phải làm một chén. Đám người nghe tiếng đụng chén, đều thật vui vẻ uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Từ Nham nghe nói ban ngày sự tình, lập tức liền đem Từ Giang gọi về Viễn Sơn. Từ ra trong phòng khách, Từ Giang ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói ra, đại bá, ngươi không cần lo lắng, chuyện này đã xử lý xong, ta tìm đủ phó lữ trưởng. À không, Tề phó sư trưởng nói tình. Chấm ngoặc kép, Từ Nham nhíu mày nhìn xem Từ Giang. Ngươi hồ đồ a, ngươi không tìm Tề Lân. Đây chính là một cái trạm kiểm tra loạn thu phí, đánh người lung tung sự tình. Ngươi tìm Tề Lân, chuyện này liền biến vị. À, Từ Giang có chút mộng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.